Xuyên thành nữ phụ thập niên 80 vừa mở màn đã bị từ hôn. Chương 245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Lệnh vì nể mặt Tống Ngọc Lan và mối quan hệ với Đào Tử nên chỉ giảm giá xuống 25 vạn. Ba dây chuyền sản xuất mà Trang Vĩ đã bán đi trước đó để trả lương cho công nhân. Mỗi dây chuyền đáng giá ít nhất là 5 vạn. Với mức giá 25 vạn này, đây là con số hợp lý nhất. Trang Vĩ và Đào Hồng hiểu rằng Dương Lệnh đưa ra mức giá này chính là vì nể mặt Tống Ngọc Lan. Thực ra, trước đây không phải là họ không tìm được người mua, mà là những người muốn mua chỉ đưa ra mức giá khoảng 15 vạn tới 18 vạn. Họ không thể chấp nhận được mức giá này nên họ mới cố gắng bám trụ. Giờ đây, khi Dương Lệnh đưa ra mức giá 25 vạn, Trang Vĩ và Đào Hồng liền không hề do dự mà gật đầu đồng ý ngay. Ít nhất số tiền này cũng đủ để họ trả nợ ngân hàng. Nếu không cuối cùng họ sẽ chẳng còn gì trong tay cả. Dương Lệnh cũng làm theo đề xuất của Tống Ngọc Lan. Miễn là Trang Vĩ và các công nhân hiện tại vượt qua được bài kiểm tra của anh ấy thì họ có thể ở lại làm việc. Mắt Trang Vĩ lập tức đỏ hoe. Những người có thể ở lại nhà máy đến giờ hầu hết đều là những người đã theo anh ấy từ lâu. Trong số họ, có người là trụ cột của gia đình, có người là lao động duy nhất, đều là những người xuất thân nghèo khó, không có mối quan hệ nào khác, rời khỏi nhà máy đồng nghĩa với việc mất đi nguồn sống. Vì vậy, những người này thật lòng mong Trang Vĩ thành công. Họ đã đồng cam cộng khổ với anh ấy suốt hơn nửa năm qua. Bây giờ, khi nghe Dương Lệnh nói rằng chỉ cần họ vượt qua được bài kiểm tra là có thể tiếp tục ở lại làm việc, Trang Vĩ không khỏi xúc động. Tống Ngọc Lan nghĩ rằng, ngoài chuyện kinh doanh thì dù sao Trang Vĩ cũng có khả năng quản lý tốt. Việc giữ anh ấy lại làm quản lý cũng không có vấn đề gì. Đào Hồng xúc động nắm lấy tay Tống Ngọc Lan. Nước mắt và nước mũi ràn rụa. Trước đây Đào Tử có nói em rất giỏi mà chị còn không tin. Giờ mới biết đúng là chị có mắt như mù. Thật lòng cảm ơn em. Nếu không có em đến giúp thì chị thực sự không biết phải làm thế nào để tiếp tục nữa. Tống Ngọc Lan nhận lời cảm ơn của Đào Hồng. Bởi vì thật ra nếu không có mối quan hệ với Đào Tử thì cô cũng chẳng thích can thiệp vào chuyện của người khác. Sau khi Dương Lệnh ký hợp đồng với Trang Vĩ, anh ấy chính thức tiếp quản nhà máy may mặc. Với sự hỗ trợ của Tống Ngọc Lan, anh ấy đã thuê lại hai nhà thiết kế chuyên nghiệp với mức lương cao và tiến hành nâng cấp, cải tạo dây chuyền sản xuất của nhà máy. Về phần hợp tác, Dương Lệnh phụ trách việc sản xuất quần áo tại nhà máy, còn Tống Ngọc Lan sẽ lo phần bán hàng. Hiện tại, nhà máy chỉ có một dây chuyền, mỗi ngày sản xuất tối đa vài trăm chiếc áo, nhưng Tống Ngọc Lan vẫn rất tự tin vào dự án này. Trong quá trình hợp tác, Tống Ngọc Lan đã thể hiện khả năng kinh doanh xuất sắc và tầm nhìn chiến lược của mình. Dương Lệnh dần dỡ bỏ định kiến rằng cô chỉ là người yêu của Lục Trạch Dân và thật sự kính trọng, ngưỡng mộ Tống Ngọc Lan nhiều hơn. Trang Vĩ và các công nhân trong nhà máy đều vượt qua bài kiểm tra của quản đốc mới mà Dương Lệnh thuê về. Dù Trang Vĩ chỉ đảm nhận vị trí quản lý nhưng mức lương gần như không thay đổi so với khi anh ấy làm giám đốc nhà máy. Thậm chí nếu kinh doanh tốt thì anh ấy còn có thể nhận thêm tiền thưởng. Điều mà anh ấy không ngờ tới, qua hơn nửa năm lỗ 10 vạn, nhưng lại khiến Trang Vĩ học được nhiều điều. Anh ấy cũng thấy biết ơn với sự ủng hộ của gia đình nhà họ Đào. Dù nhiều cha mẹ ruột cũng không thể làm được như thế. Anh ấy ngày càng quan tâm đến công việc ở nhà máy. Giám đốc mới của nhà máy là Lý Quân do Dương Lệnh điều đến. Nhiều lần khen ngợi Trang Vĩ trước mặt Dương Lệnh và Tống Ngọc Lan. Anh ấy làm việc rất chừng mực, là một nhân viên có tiềm năng tốt. Tống Ngọc Lan nghĩ rằng người từng được chọn lọc kỹ càng trong hệ thống quốc doanh như Trang Vĩ thì có năng lực là điều tất nhiên. Anh ấy chỉ thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh mà thôi. Cô xem qua những bản thiết kế này đi. cô nghĩ tôi nên giữ lại nhà thiết kế nào? Dương Lệnh đưa cho Tống Ngọc Lan các bản vẽ thiết kế. Anh ấy không hiểu gì về chúng nhưng tin chắc rằng Tống Ngọc Lan là cao tài sinh trường Thanh Hoa sẽ hiểu rõ. Tống Ngọc Lan cầm lấy các bản vẽ, xem xét kỹ lưỡng và nhận thấy hai nhà thiết kế này có phong cách rất khác nhau. Một người thiên về phong cách thể thao, người kia lại hướng đến phong cách công sở. Hai phong cách này không hề xung đột, mà ngược lại có thể đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Dương Lệnh thắc mắc, giữ lại cả hai thì có lãng phí không? Hiện tại chúng ta chỉ có một dây chuyền sản xuất, dường như không cần nhiều nhà thiết kế đến vậy. Cách chương.